Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, hắn miêu tả tình yêu thật đẹp. Thẩm Tiêu Nhiên ở thâm nùng trong bóng đêm cùng Chu Lan Quân yên lặng tương đối thật lâu sau. Thoải mái cười khổ, ân, ta nhận, bất quá, ngươi là ngươi, nàng là nàng, ta sẽ không bởi vì ngươi tha thứ nàng, cũng sẽ không bởi vì nàng oán trách ngươi, Chu Lan Trương trùng trùng gật đầu. Ta biết, Tiêu Nhiên, ngươi vị hôn thê. Trên mặt thương không ngươi nói như vậy nghiêm trọng đi. Lộ Trạm Bắc y thuật tốt như vậy. Cũng giải quyết không xong. Như vậy nghiêm trọng sao? Để lại một cái móng tay cái đại vết sẹo. Sư phụ nói về sau hội dần dần làm nhạt. Chu Lan Trương trầm ngâm một lát. Ta, trước đó không lâu nghe một cái ngoại quốc lãnh sự nói nước ngoài có một loại đi vết sẹo đặc hiệu. Dược, đương thời không có đặc biệt chú ý. Không biết cụ thể tình huống. Ta ngày mai cường điệu hỏi thăm một chút. Có tin tức thông chi ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên ảm đạm ánh mắt rốt cục sáng sáng ngời. Vậy xin nhờ ngươi, không cần hỏi thăm tốt lắm tài nói với ta. Chỉ cần có một chút tin tức liền nói với ta được không? Hảo, Tiêu Nhiên, ta nhìn ra được, ngươi thực yêu nàng, đúng vậy. Thực yêu, Chu Lan Trương, ngươi có người yêu sao? Không có cái loại này yêu đến muốn diện mạo tư thủ. Mẹ ta nói ta có chút không bình thường. Ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục nở nụ cười cười. Ha ha. Kia muốn hỏi chính ngươi, ta chỉ biết là, đụng tới một cái muốn diện mạo tư thủ nhân đích xác rất khó. Ta cũng là thẳng đến 23 tuổi tài đụng tới duy nhất một cái muốn yêu nàng. Nàng cái kia thời điểm chỉ có 16 tuổi, nhìn qua giống một đứa trẻ. Ta khi đó thiếu chút nữa cấp tử, tưởng yêu không thể yêu, không thương, lại không có cách nào yêu thượng người khác. Hiện tại chúng ta thật vất vả ở cùng nhau, lại gặp được việc này. Chu Lan Trương, ngươi không có đụng tới thâm người yêu. Ngươi sẽ không biết, cùng với nàng trong lòng sẽ có nhiều ngọt, tưởng nàng sẽ có nhiều khổ, nàng lúc khổ sở ngươi tâm sẽ có nhiều đau, tổng hy vọng chính mình có thể cường đại đắc tượng thượng đế, có thể cho nàng toàn bộ thế giới. Chu Lan Trương, thừa dịp ngươi bây giờ còn không có tìm được người kia, chạy nhanh biến cường đi, ha ha, tạ ơn ngươi trung ngôn. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi miêu tả thật đẹp, ngươi nói như vậy, ta đều khẩn cấp tưởng luyến ái. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Chu Lan Trương ở rét lạnh đông đêm hàn huyên thật lâu. Thẳng đến Lộ Tiểu Nghệ gặp Chu Lan Trương không có về nhà tìm xuất gia. Bọn họ tài y y cáo biệt. Ngày thứ hai buổi sáng hơn 6 giờ chung, Chu Lan Quân bị Lộ Tiểu Nghệ đang ngủ đánh thức. Nàng bất mãn chành xem ánh mắt than thở nói. Ta không muốn ăn cơm. Ta chỉ muốn đi ngủ. Nàng cho rằng Lộ Tiểu Nghệ là giống thường lui tới giống nhau kêu nàng rời. Giường ăn bữa sáng đâu? Lộ Tiểu Nghệ nhìn đến như vậy nàng. Lại tỉnh lại mấy năm gần đây đối nàng kêu căng. Trong lòng chung xoay quanh cuối cùng một tia không đành lòng cũng tan thành mây khói. Đưa ngươi đi bộ đội xe đã chờ ở dưới lầu. Ngươi nhanh rời giường. Ngươi ca hôm nay tự mình đưa ngươi đi qua. Cái gì? Các ngươi đến thật sự. Mẹ, ngươi cũng không khuyên nhủ ba. Ngươi thực nhẫn tâm ta đi bộ đội chịu khổ. Chu Lan Quân đằng ngồi dậy. Ta cũng cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Ngươi là muốn đi bộ đội chịu khổ một chút. Nếu không sớm hay muộn muốn ngồi tù. Ta khuyên ngươi chạy nhanh khởi tới thu thập hành lý. Bằng không một giờ sau xuất phát thời điểm, ngươi cái gì cũng không mang. Đến bộ đội sau hiểu được ngươi chịu tội, Lộ Tiểu Nghệ nói xong ngã môn mà đi. Nhất quán ôn nhu hiểu rõ mẫu thân cũng tức giận. Chu Lan Quân cắn môi suy nghĩ một hồi, quyết định tạm thời thỏa hiệp. Nàng bay nhanh mặc quần áo, thu thập xong hành lý, liền đi phòng khách cấp gia gia Chu Chí Hải gọi điện thoại. Muốn cho hắn tìm quan hệ đem nàng điệu đến Thẩm Tiêu Nhiên bộ đội lý. Trong phòng khách lúc này không có người, nhưng là tỉnh đi nàng xấu hổ. Đáng tiếc, điện thoại đánh đi Chu ra nhà cũ. Người hầu nói, Chu Chí Hải đi ra ngoài thần luyện thái cực. Nàng bĩu môi, quyết định tìm đệ đệ hỗ trợ. Nàng đi đến Chu gia lăng phòng. Phát hiện hắn đã rời giường. Đang ngồi ở trước bàn học thần đọc. Gia lăng, hôm nay thế nào khởi sớm như vậy? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.